Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1104, C1104, chương 1104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể miểu sát Vân Hằng, căn bản sẽ không để ý. Hơn nữa ma luyện thời gian dài như vậy, hắn sẽ không vì mấy chuyện này mà ảnh hưởng cảm xúc, chui rằng có thể dễ dàng đối phó với mấy người ở nơi này. Có điều hiện tại cũng không phải lúc bùng nổ thực lực. Chìa khóa ở nơi nào chứ? Hắn tản linh hồn ra tìm kiếm, và lúc Diệp Tinh đang tìm kiếm, tin tức về việc hắn xuất hiện ở vị diện Thanh Mặc lại được bí mật truyền đi ra ngoài. Trên một lục địa thật lớn mênh mông vô bờ, phía trên có những tòa cung điện đứng sừng sững. Ha ha, Tà Sơn mạch linh ngọc này liền định như vậy đi, ta và ngươi chia 5 năm. Bên trong một tòa cung điện, hai vị cường giả bất tử cảnh chia ra ngồi ở hai bên, đang nói chuyện gì đó với nhau. Một vị cường giả có bốn cánh tay mỉm cười nói, chuyện vừa hoàn thành. Một, ở trọ cùng nhà. Hai, bé Alpha này có chút ngọt ngào. Ba, trong ánh chiều tà. Bốn, âm mưu, tốt lắm, ta đi về trước chuẩn bị. Một vị cường giả nhân tộc cao chừng 10 mét khác gật gật đầu. Sau khi nói xong, ông ta liền trực tiếp rời đi, chỉ để lại cường giả có bốn cánh tay. Nhân loại gian xảo, nụ cười trên mặt vị cường giả này chậm rãi thu lại. Nhấp một ngụm trà, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Đinh, đúng lúc này, bỗng nhiên đồng hồ trong tay ông ta vang lên. Vị cường giả này nhìn một chút, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt lập tức sáng lên. Nhân loại Diệp Tinh xuất hiện ở vị diện Thanh Mặc, trong mắt của ông ta tràn đầy vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng xuất hiện, lúc trước Diệp Tinh vẫn luôn ở trong hệ Ngân Hà, mà bên trong hệ Ngân Hà có trận pháp cường đại. Có thể nhanh chóng ngưng tụ lực lượng tương đương với đại đạo chi chủ, cho nên cho dù bọn họ ra tay, cũng căn bản không giết được Diệp Tinh, toàn bộ thất bại. Vốn tưởng rằng hy vọng xa vời, không nghĩ tới rốt cuộc Diệp Tinh cũng rời khỏi hệ Ngân Hà. Nhanh chóng liên hệ cường giả các tộc đàn khác, nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này. Vị cường giả này không chút do dự, nhanh chóng truyền ra tin tức. Theo tin tức truyền ra, toàn bộ các cường giả dị tộc ẩn náu ở nhân tộc đều trở nên kích động. Tuyệt thế thiên tài của nhân loại Diệp Tinh rốt cuộc đã rời khỏi hệ Ngân Hà. Ha ha, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không dám đi ra. Rời khỏi hệ Ngân Hà sẽ không có trận pháp kia bảo vệ, cơ hội đánh chết hắn nhất định lớn hơn nhiều. Xuất phát, chạy tới vị diện Thanh Mặc, đánh chết tuyệt thế thiên tài nhân tộc, làm cho Diệp Tinh ngã xuống, hàng loạt cường giả dị tộc nhanh chóng chạy tới. Có thể ẩn núp ở nhân tộc, chỉ có một số nhỏ là cường giả dị tộc thật sự. Bọn họ có bảo vật ẩn tàng thân hình, hơi thở, bình thường hành động rất khiêm tốn, để phòng ngừa gặp phải cường giả đứng đầu nhân tộc, bị nhìn ra. Ngoài ra phần lớn là cường giả nhân tộc, chẳng qua bị dị tộc khống chế linh hồn. Ở trong ý thức của bọn họ, mệnh lệnh của chủ nhân là quan trọng nhất. Hiện tại mệnh lệnh quan trọng nhất của bọn họ không thể nghi ngờ là đánh chết Diệp Tinh, chỉ cần có thể đánh chết. Cho dù bọn họ tử vong cũng không là gì. Dù sao nhân tộc sinh ra thêm một vị đại đạo chi chủ còn có tính uy hiếp hơn nhiều so với sinh ra thêm hơn 10.000 vị cường giả bất tử cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều cường giả dị tộc đều chạy tới vị diện Thanh Mặc. Lúc này Diệp Tinh vẫn đang ở bên trong di tích Tử Lưu Kim tìm kiếm bảo vật. Diệp Tinh, Tử Lưu Kim này cực kỳ hiếm thấy. Lúc trước nó đã từng xuất hiện hàng loạt ở mấy chỗ bí cảnh trong vũ trụ như bí cảnh Hắc Sa, di tích Mạc Tang, mấy bí cảnh âm u. Người đàn ông một sừng khám mặc tư ở phía trước Diệp Tinh cười to nói. Ông ta thích kết giao bạn tốt, hiện tại có Diệp Tinh ở bên cạnh, đương tự nhiên ông ta sẽ không bỏ lỡ. Hơn nữa ông ta tin tưởng với kiến thức của mình nhất định có thể trở thành bạn bè với Diệp Tinh. À, khám mặc tư, người đã từng đi rồi sao? Diệp Tinh cười hỏi, thật ra những tin tức này rất bí mật, có rất ít cường giả biết. Đương nhiên, khám mặc tư mỉm cười nói, ở bên cạnh, một vị cường giả khác nhìn Diệp Tinh, nói. Diệp Tinh, khám mặc tư đã đi qua rất nhiều nơi, ước chừng còn nhiều hơn toàn bộ những cường giả chúng ta ở nơi này cộng lại. À, Diệp Tinh kinh ngạc nhìn khám mặc tư một cái. Khám mặc tư có thực lực bất tử cảnh cao cấp, không tính là mạnh, nhưng mà có một thiên phú đặc thù, đó là ngăn cách linh hồn. Dưới loại thiên phú này, người khác căn bản không thể nào tra xét linh hồn của ông ta. Ví dụ, nếu Diệp Tinh phát ra linh hồn, cho dù khám mặc tư nằm trong phạm vi linh hồn của hắn, thì hắn cũng chỉ nhìn thấy hư vô, như thể Khám Mặc Tư tự động ẩn hình. Nhưng mà Khám Mặc Tư phát ra linh hồn lại có thể nhìn thấy người khác, nên có thể phát hiện ra tung tích của người khác. Cho nên, phát hiện ra cường giả, ông ta liền nhanh chóng trốn đi, trốn vào trong nhẫn không gian, trốn vào trong khe nham thạch. V. V. Năng lực bảo mệnh rất mạnh. Cách chương.